Chàng rể chiến thần, chương 2914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2914. Trong lúc nhất thời, Lão Cửu và Hoài Lam đều nhìn về phía Dương Trấn. Dương Trấn im lặng một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Được, vậy bây giờ tôi sẽ liên lạc với Tiểu Uyển, bảo em ấy tới Mục Phủ luôn. Anh cũng không lãng phí thời gian, lập tức bấm số Tiểu Uyển, nói rõ tình hình. Tiểu Uyển đồng ý lên đường. Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Uyển sẽ đến trong hôm nay, Dương Trấn đi tìm Mục Hoa. Cậu Trấn, cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Khi thấy Dương Trấn, Mục Hoa khẽ mỉm cười. Dương Trấn gật đầu. Tôi đã liên lạc với em gái tôi. Em ấy đã lên đường tới Thiện Thành. Nhưng đến lúc đấy, phải làm phiền ông cử một nhóm cao thủ đỉnh cao đi đón em ấy. Nghe thấy thế, Mục Hoa hết sức mừng ATS. Vội cam đoan. Cậu Trấn cứ yên tâm. Tôi có thể bảo đảm với cậu. Chắc chắn sẽ đưa em gái cậu tới Mục Phủ một cách an toàn. Dương Trấn gật đầu. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Rõ ràng Mục Hoa đang rất kích động. Lão ta cười lớn. Cậu Trấn, rất cảm ơn cậu. Bây giờ tôi sẽ đi tìm thành chủ, báo tin tốt này cho ông ấy. Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách của nhà họ Đinh ở Thiện Thành, Đình Vũ ngồi ở ghế chủ nhà. Hoài Trấn và Đình Sương ngồi bên cạnh lão ta. Ai cũng tươi cười. Hoài Trấn cười ha hả, nhìn về phía Đinh Vũ. Ông chủ Đinh, cứ quyết định thế đi. Chúng ta sẽ hợp sức để gây áp lực cho Mục Phủ, ép họ giao Dương Trấn ra. Sau khi bắt được Dương Trấn rồi, tôi sẽ mang đầu cậu ta về báo cáo. Đình Vũ cười ha hả. Được, cứ quyết định thế đi. Đình Sương nói. Bây giờ chỉ sợ lão già Mục thành chủ kia không dễ gì giao người. Hoài Trấn mỉm cười. Ông cứ yên tâm. Nếu Mục Phủ không đồng ý giao người, vậy đừng trách Phủ Hoài Thành chúng tôi không khách sáo. Một khi khai chiến, với thực lực của Phủ Hoài Thành và nhà họ Đinh, Mục Phủ chỉ có thể trở thành quá khứ thôi. Đến khi đó, nhà họ Đinh chính là chủ nhân của Thiện Thành. Nghe thấy thế, Đinh Vũ và Định Sương đều tươi cười. Họ đang chờ câu này đây. Hoài Trấn nói. Được rồi, chúng ta đã nói xong những gì nên nói. Cứ quyết định thế đi. Bây giờ tôi sẽ gọi người tới. 9 giờ tối nay, chúng ta gặp nhau ở Mục Phủ. Sao nào? Được, vậy 9 giờ tối nay, gặp nhau ở Mục Phủ nhé. Sau khi nhận được điện thoại của Dương Trấn, Phùng Tiểu Uyển lập tức đến sân bay. May là nửa tiếng sau, vừa hay có chuyến bay từ Yến Đô tới Thiện Thành. Em bay lúc 1 giờ chiều, khoảng 3 rưỡi sẽ đến Thiện Thành. Ở sân bay quốc tế Yến Đô, Phùng Tiểu Uyển nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói. Cô ta rất vui khi có thể giúp Dương Trấn một tay. Dương Trấn đang ở Thiện Thành đã nhận được thông tin về chuyến bay mà Phùng Tiểu Uyển gửi. Anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. 3 giờ nhanh chóng trôi đi. Nửa tiếng nữa Phùng Tiểu Uyển sẽ tới sân bay Thiện Thành. Dương Trấn cứ cảm thấy bồn chồn. Anh chợt đứng dậy, mở miệng nói. Tôi không yên lòng về Tiểu Uyển. Tôi phải tới sân bay đón em ấy. Nghe thấy thế, Lão Cửu và Hoài Lam đều biến sắc. Cách Trương.